Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, phần 201. Nghĩ đến đây, Từ Từ, hô, hô, trong khoảng thời gian ngắn. Điểm, ngươi đang xem cái gì? Ngươi như thế nào ở chỗ này? Không, sau đó bật cười, Ngô, ta tưởng, ai, không biết, hảo đi, nói, nghĩ tới nghĩ lui, có ý tứ gì, đúng không? Theo sau, hắn mở to mắt, uy, ngay sau đó, hết chương.